1.000 vạn năm thể nội thế giới, 415 lần vực giới, có thể khuếch trương, thủy tổ huyết mạch, 90%, 118 loại huyết mạch viên mãn. Quả nhiên, lôi đạo thủy tổ huyết mạch, đạt đến 90%, theo lôi đạo, còn kém một chút như vậy, cái này là thiên ý. Đều nói thành tựu thủy tổ có rất nhiều gặp trắc trở. Nhất là tại thành tựu thủy tổ trước đó, sẽ có rất lớn một đợt kiếp nạn. Không trải qua kiếp nạn, liền vô phương thành tựu thủy tổ. Chẳng lẽ, ta kiếp nạn muốn tới? Lôi đạo cau mày, hắn cảm giác cho tới bây giờ, ngoại trừ thu hoạch được tuổi thọ khó khăn một chút, huyết mạch này chi lộ, tựa hồ cũng không có cái gì kiếp nạn. Đúng lúc này, lôi đạo nghe được một hồi to lớn thanh âm. Cùng lúc đó, còn có trùng trùng điệp điệp cổ giới lực lượng, lập tức buông xuống đến cả tòa đan thiết thành, đem trọn tòa đan thiết thành đều bao phủ, phong tỏa. Hoàng Long đạo tôn tới. Lôi đạo chấn động trong lòng. Hoàng Long đạo tôn a, cửu thế đạo tôn phía dưới gần như vô địch tồn tại. Hoàng Long phủ chi chủ, chính là toàn bộ cổ giới thân phận, địa vị cao quý nhất đạo tôn một trong. Hiện tại, Hoàng Long đạo tôn thế mà tự mình đến đan thiết thành. Hơn nữa còn chỉ mặt gọi tên, chính là muốn lôi đạo xuất hiện. Xem ra, ta kiếp nạn tới, thiên ý khó vi phạm a. Có phải hay không chỉ cần vượt qua lần này kiếp nạn, giải quyết Hoàng Long đạo tôn, ta liền có thể thành tựu thủy tổ. Lôi đạo trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, có một cái không giống bình thường thanh kỳ ý nghĩ. Kiếp nạn, không phải liền là vượt qua kiếp nạn sẽ xuất hiện cầu vồng sao? Kiếp nạn về sau liền là đại thu hoạch. Lôi đạo rất rõ ràng, Hoàng Long đạo tôn, khả năng liền là hắn thành tựu thủy tổ lớn nhất kiếp nạn. Bất quá, có kiếp nạn, cái này cũng chứng minh, lôi đạo khoảng cách chân chính thủy tổ, thật rất gần. Vù, sau một khắc, lôi đạo không chút do dự, vừa xài bước ra mật thất, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.